phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 58, đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu Cố Mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Lục Hi Vi nhìn thấy Lục Thừa Châu và Cố Mang, siết chặt tài liệu trong tay. Nhíu mày, cô đến đây làm gì? Cố Mang không thèm để ý, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người bà cụ. Trên người bà cụ được cắm đầy ống nhựa, khuôn mặt già nua tím tái khó coi, đáy mắt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, không chắc chắn, trong nháy mắt, bầu không khí cả phòng lạnh đi vài độ. Con người đen như mực của Lục Thừa Châu nhìn chằm chằm vào Lục Hi Vi. Áp lực vô hình, như con dao mổ sắc bén lạnh lẽo đâm vào cổ họng Lục Hi Vi. Cô ta như bị một tấm lưới dày đặc siết chặt, cảm giác nghẹt thở lan khắp cơ thể, xương cốt run rẩy như rơi vào hầm băng. Giọng đàn ông lạnh lùng giận dữ, tất cả ra ngoài. Lục Hi Vi cố nén sự khó chịu, cố phô trương thanh thế. Anh ba, lần trước cô gái này nói chữa bệnh cho bà nội, kết quả lại khiến bà thành ra như vậy. Anh còn đưa cô ta đến đây làm gì? Anh muốn hại chết bà sao? Khoảnh khắc khi nhìn thấy Cố Mang, cô ta đã quyết định đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu Cố Mang. Lục Thừa Châu nheo mắt, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, khiến người ta rùng mình. Bác sĩ quân y biết lần này đã gây ra chuyện, lên tiếng khuyên Lục Hi Vi. Cô Lục, chúng ta ra ngoài trước đi. Lục Hi Vi vừa tìm cách xử lý vấn đề khó giải quyết này, vừa thuận thế cảnh cáo Cố Mang, nếu bà nội tôi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Lạnh lùng hừ một tiếng, sải bước ra ngoài, vừa xuống đến sân, Lục Nhất lập tức dẫn người bao vây Lục Hi Vi, vẻ mặt lạnh lùng, đưa cô Lục xuống, trông chừng cẩn thận. Vâng, ánh mắt Lục Hi lập tức tràn đầy hoảng loạn. Cố Mang ném túi xuống đất, bắt mạch cho bà cụ. Thời gian càng lâu, vẻ mặt của cô gái càng trầm xuống. Không biết qua bao lâu, Cố Mang đặt tay bà cụ vào chăn, đứng dậy, giọng nói trầm thấp, rắc rối rồi. Lục Thừa Châu nhìn bà cụ trên giường, là ý gì? Phải mổ. Cố Mang nói, biết bác sĩ khoa não hàng đầu Úc Trọng Cảnh không? Lục Thừa Châu gật đầu. Bậc thầy khoa não, lão thành cấp bậc nguyên lão của tổ chức y học, đứng đầu khoa não, tìm ông ấy à? Ừ, tôi cần ông ấy giúp đỡ. Lục Hi Vi, cô ta chưa đủ trình độ. Hai tay Cố Mang đút túi, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, ngồi xổm xuống lấy ra một cuộn kim châm từ trong túi, châm vào một vài huyệt đạo quan trọng, tôi có thể kéo dài thời gian. Anh nhanh chóng tìm Úc Trọng Cảnh. Lục Thừa Châu không chậm trễ một giây nào, lấy điện thoại ra gọi một cuộc gọi, dẫn Úc Trọng Cảnh đến nhà họ Lục. Nhanh lên. Úc Trọng Cảnh là một ông lão hơn 50 tuổi, lôi thôi lếch thếch, râu ria đầy mặt, không biết bị bắt từ phòng thí nghiệm bí mật nào. Khi bị vệ sĩ khiêng vào nhà họ Lục, còn la hét ầm ĩ, nhà họ Lục các người là cướp à? Cướp người như vậy, học trò Hi Vi của tôi không phải ở đây sao? Các người bắt tôi đến đây làm gì? Nghiên cứu của tôi đang ở giai đoạn quan trọng nhất đấy. Một đám người nhà họ Lục nhìn thấy Úc Trọng Cảnh, kinh ngạc trợn tròn mắt. Lục Thừa Châu đúng là điên rồi, lại đối xử với người nhà họ Úc như vậy. Hơn nữa còn là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thế hệ này của nhà họ Úc. Bà bác sĩ quân y há hốc mồm, thần y Úc, người mà chỉ nghe danh không thấy mặt. Úc Trọng Cảnh bị khiêng thẳng đến phòng bà cụ, vẫn còn nói năng lung tung. Các vị tráng sĩ, lão già này tự đi được, các người có thể thả tôi xuống không? Ôi chao cái xương già này của tôi. Bỗng nhiên, giọng nói của ông ta dừng lại, mắt trợn tròn, không thể tin được nhìn Cố Mang. Sư... Cố Mang liếc mắt nhìn qua, ông ta vội nuốt chữ còn lại vào bụng. Cách chương.